Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 681, nhân tâm. Góc truyện audio.com. Trần Triều Phát kêu to. Còn kỹ nữ Đường Ti Lạc kia. Trốn ở Hà Tây của các ngươi. Kỹ nữ chính là kỹ nữ. Ta đối với nàng ta. Tốt như thế nào. Nàng ta đều không cảm ca yêu ta siết. Ta không giết được nàng ta. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Cho nên vì giết Đường Ti Lạc, Trần Triều Phát mới cho ném bom toàn bộ Hà Tây sao? Đột nhiên An Nhiên cảm thấy. Đánh giá trước kia của nàng đối với Đường Ti Lạc là không sai. Quả thật người này không có bất luận tác dụng gì trừ bỏ kéo chân sau người khác. Bên trong đám người còn che giấu vài người muốn cứu Trần Triều Phát. Đã bị Lạc Phi Phàm mai phục ở một bên giải quyết. Còn lại không biết có bao nhiêu người của y tóm lại. Mặc kệ còn dư đảng hay không, Trần Triều Phát đã không cứu được nữa. Thân thể của hắn đã bị nhục hoa chui đầy người. Trừ bỏ phần đầu, thân thể y đã bị ăn đến không sai biệt lắm. Nhưng Trần Triều Phát vẫn còn có thể nói chuyện. Y nhìn An Nhiên, đột nhiên biểu tình chê y mặt trở nên cực kỳ âm độc. Y cười khặc khặc nói. Ngươi cho rằng người bên cạnh ngươi không có phản bội hay sao? Những người đó coi ngươi nói một thì không dám kêu hai. Mặt ngoài tôn kính ngươi, nhưng khi có nguy cơ tới, ai lại chân chính chịu hy sinh vì ngươi? Hiện tại ngươi che chở bọn họ như vậy, căn bản không đáng. Ta thật muốn nhìn xem, tương lại có một ngày, khi ngươi bị phản bội, ngươi sẽ phẫn hận như thế nào? Thật sự, Trần Triều Phát cũng có quyết định như vậy. Hắn không muốn giết An Nhiên. Hắn chỉ muốn sau, khi xử lý Vân Đào, sẽ lấy bộ dạng của Vân Đào mà sống, rồi hảo hảo quạt gió thêm củi một chút. Thậm chí trong đầu hắn còn suy nghĩ rất nhiều ván cờ. Thiết kế An Nhiên, đẩy An Nhiên vào hoàn cảnh bị mọi người phản bội. Bao gồm cả việc làm chiến luyện cùng người phụ nữ nào đó lăn lăn giường. Làm đứa nhỏ của An Nhiên sau khi lớn lên, tự tay thọc đao vào người An Nhiên linh tinh. Đến lúc đó, Trần Triều Phát, y phải hảo hảo mà nhìn xem An Nhiên. Nhìn xem người phụ nữ này sẽ có một gương mặt rách nát như thế nào. Nhất định sẽ giống như hắn, điên cuồng muốn giết hết tất cả mọi người trong thiên hạ này. Đến lúc đó, nhân tâm khoan ca o a sắc yêu ta như thế nào a? Nhân tâm vốn dĩ đã tràn ngập không tín nhiệm cùng không khuất phục, ta cũng không giết bọn hắn. Chính bọn hắn không tín nhiệm người một nhà, giơ lên vũ khí, tàn sát lẫn nhau. Thế giới này quá dơ bẩn rồi, quá dơ bẩn đi. Vô luận hai người có tình cảm bền vững như sắt thép như thế nào, cũng có lúc bởi vì đủ loại nguyên nhân thọc dao lẫn nhau. Phu thê, thủ túc, bằng hữu, hết thảy đều không có ngoại lệ. Không có ngoại lệ. Thanh âm của Trần Triều Phát dần dần bị bao phủ bởi thanh âm nhục hoa gặm cắn xương cốt. Hắn bị ăn luôn đầu óc, sau đó da mặt, tròng mắt, cuối cùng cho bụi cũng không còn dư thừa. Xương cốt cũng bị tiêu hóa, một giọt máu cũng không lưu lại nhân gian. Cứ như vậy bị nhục hoa ăn vào bụng, chê y nền tuyết trắng, xúc tua màu đỏ tươi của nhục hoa, giơ lên cao cao. Nó uốn lượn đi tới bên người An Nhiên, nàng duỗi tay sờ sờ lên tầng xác ngoài cứng rắn của nó. Biểu đạt sự khen ngợi của mình với nhục hoa, sau đó nhìn nhục hoa nhận được khen thưởng cao hứng mà lui về nền tuyết. Biến mất vô tung, Vân Đào đi xa ngừng lại. Xoay người, nhìn bọn người An Nhiên, đang đứng ở phía xa nhìn hắn. Hắn thoải mái cười cười, từ tòa nhà cao tầng bên trái, một thân ảnh nho nhỏ chạy ra. Rốt cuộc Hằng Hằng được thả ra, nó chạy như bay đến bên người Vân Đào, ôm lấy eo hắn. An Nhiên nhìn Vân Đào ngồi xổm xuống, an ủi Hằng Hằng, liền xoay người, nhìn Chiến Luyện ở phía sau thở dài. Không biết có phải bị Trần Triều phát tẩy não hay không? Thế nhưng ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Cách chương.